Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 12 của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc. Ngày hôm qua thì anh Thược cùng Thị Hân của chúng ta đã có chiến lợi phẩm, đó là một bọc tiền cộng với cả một chiếc trống đồng cổ mà theo như anh Thược dự đoán thì giá trị rất cao. Ngoài ra thì còn có một chiếc thạp đồng mà ba ông em họ của Thị Hân đã mang về, tuy nhiên thì cái giá phải trả nó khá là đắt. Và các phần tiếp theo của Màu Thời Gian thì hứa hẹn vẫn liên tục có những pha quay xe cũng như các tình tiết gay cấn chờ đợi chúng ta. Và trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh và tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách bấm nút đăng ký kênh cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ. Cũng như là quý vị và các bạn có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản ở bên góc phải màn hình. Rất cảm ơn sự ủng hộ yêu mến của quý vị cùng các bạn. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 12 ngay sau đây. Sau chuyến đi Việt Trì nhận việc, Thược quay về Hà Nội chuẩn bị mang thuốc kháng sinh vào Sài Gòn theo lệnh của lão Biểu. Trước khi mua vé khởi hành, anh hẹn Thị Hân qua nhà để chia quả thực. Chưa biết số tiền nhiều hay ít, Thược thầm tiếc vì mất công chở Thị tới sông Lô. Trong lúc anh bị bõm đầy thùng phi có thể phát nổ bất kể lúc nào, Thị Hân đứng phì phèo hút thuốc, chẳng mó tay vào việc gì. Hiện nay, việc chia được thực hiện theo nguyên tắc cào bằng, nghĩa là phần của hai người bằng nhau, khiến Thược có phần khó chịu. Tuy vậy, nghĩ đến cái chết của thằng Kiệt thần chết, anh tặc lưỡi, chẳng muốn so đo tính toán nhiều. Mở cửa cho Thị Hân kéo sọt phủ đống rơm nếp vào nhà. Thược nhấc chiếc trống đồng rồi bưng lên tầng 2. Đây là nơi kín đáo để cất giấu mọi thứ. Đêm hôm trước, do bận chưa chi tiền, Thị Hân giữ trống đồng đã có ý đồ. Bởi món cổ vật quý hiếm nên giá trị hơn số tiền mặt do Thược cầm. Lấy bọc tiền còn nguyên dây chun được cất trong hòm quần áo mùa đông, Thược trao cho Thị Hân để dùng kéo cắt chun và đếm. Nếu toàn những tiền mệnh giá lớn, coi như hai người vào cầu ngay phi vụ đầu tiên. Vốn ghét thói trộm cắp, Thược tự biện minh cho hành động của mình bởi số tiền cùng tài sản của lão Biểu chẳng hề trong sạch, chưa đến mức lấy của người giàu chia cho người nghèo. Điều này anh từng nghe kể về nhân vật nào đó lúc còn trong quân ngũ. Tuy nhiên khi lấy được tiền của lão trùm, Thược nghĩ mình xứng đáng hưởng lợi, vì để mãi dưới dòng sông Lô phòng có ích gì. Đặt chiếc mâm nhôm ở giữa buồng, Thược nhắc Thị Hân đặt bọc tiền vào khỏi rơi vãi. Chỉ cần vài tờ tiền bay lung tung, chắc sẽ bằng tháng lương thợ cơ khí bậc 3 trên 7 của anh dạo xưa. Khi kiếm tiền chục sẽ chi tiêu tiền đồng, kiếm tiền trăm sẽ chi tiền chục. Riêng hôm nay anh kiếm được tiền ngàn nên chi vài trăm mua sắm chẳng có gì quá. Trái với dự đoán, không có nhiều tiền mệnh giá lớn, Thực ngồi kiểm cùng Thị Hân được 150 tờ tiền mệnh giá 50 đồng, 200 tờ tiền 20 đồng và 300 tờ tiền 10 đồng. Số còn lại là 100 tờ 5 đồng và 100 tờ 1 đồng. Nếu đúng như lời kể của Tú Đao Phủ, như vậy những bọc ni lông buộc chun văng ra từ thùng phi đầu tiên có thể là tiền. Riêng thùng phi này có nhét trống đồng, vì thế chỉ có một bọc tiền duy nhất. Tiếc thùng phi toàn tiền đã trôi sông, Thược chẳng rõ bốn thùng phi còn lại lão trùm cất giấu những gì. Cầm tờ giấy do Thị Hân đưa, Thược lướt nhanh đọc những con số được viết bằng bút chì. Như vậy tổng số tiền thu được là 15.100 đồng. Chẳng có tiền triệu như Thị Hân mong ước, số tiền này vẫn quá lớn đối với Thược. Nếu làm công nhân, khéo cả đời anh trả gom được như vậy. Đã chia đôi nên cần chi ly đến từng xu, Thị Hân cùng Thược mỗi người chia nhau đúng 7.550 đồng. Riêng trống đồng sẽ không bán vội, nhằm tránh bị tay chân lão trùm để ý. Hiện nay, đường dây của lão tiên chỉ đang khủng hoảng. Lần đầu tiên, cả lý trưởng Trương Tuần và thầy cúng toi mạng. Lý trưởng kế nhiệm là Thị Hân đã ném trả chìa khóa bạc. Thược đoán trước sau gì, lão Biểu sẽ thôn tính đường dây buôn hàng quốc cấm. Anh đoán việc này sẽ sớm xảy ra. Không muốn Thị Hân nhàn cư vi bất thiện, Thược chủ động mời theo mình vào Sài Gòn một chuyến, chủ yếu cần tìm cách truyền chót lọt 10 tấn đường từ Nam ra Bắc. Qua những gì Tú Đa Phủ kể lại, Thược hy vọng thị Hân nhờ mối quan hệ trong đó giúp mình. Như vậy cũng một công đôi việc. Chẳng mấy khi có nhiều tiền, Thược đề nghị. Nhân dịp Thương Trà vừa đi biểu diễn về, cô giáo Ngà cũng rảnh. Trưa nay mấy nhà làm bữa ăn tươi để cải thiện. Trong lúc cánh phụ nữ ướp thịt để quạt trà và cuốn nem, Thược dắt con xe Honda rời nhà, chạy tới hai địa chỉ do lão biểu đưa. Đây là đầu mối cung cấp thuốc kháng sinh quý hiếm. Không thích tọc mạch vào chuyện thiên hạ, anh vẫn biết có nhiều loại thuốc được Liên Xô và Hungary viện trợ. Chẳng rõ vì sao những loại thuốc phải có đơn của bác sĩ bị tuồn ra ngoài chợ đen. Dựng xe ngay quán nước ở cửa ngôi nhà sập sệ, bong chóc giữa phố Lương Ngọc Quyến. Kiểm tra chính xác số nhà. Dù nghi ngại nhưng Thược vẫn đưa tờ giấy cho người phụ nữ bán hàng. Uống chưa hết chén trà, túi thuốc tây được trao tay với đủ chủng loại quý hiếm. Do là mối làm ăn của lão biểu, khỏi cần mặc cả hay trao đổi. Kiểm xong hàng thấy đủ số lượng, Thược trao phong bì tiền rồi nhanh chóng tới điểm tiếp theo. Trong đường dây buôn lậu thuốc tây, chỗ vừa lấy hàng chuyên về thuốc tiêm, nơi Thược sắp tới chuyên về thuốc uống, tất cả đều thuộc danh mục thuốc hiếm trong Nam đang cần. Chạy xe xuôi con dốc Bà Triệu, Thược rẽ vào con ngõ nhỏ có dãy nhà tập thể, nơi đây gần cơ quan cũ. Tiếc rằng đang giờ làm việc nên anh không gặp được đồng nghiệp cũ. Khi nhìn đúng địa chỉ, Thược đưa tờ giấy cho cậu thanh niên đang ngồi đọc sách rồi nhắc đến lão biểu sông lô. Ngay lập tức cậu thanh niên vào trong buồng rồi leo lên gác xếp. Chưa đầy 10 phút sau, cậu ta trao cho Thược một thùng đóng bằng tôn hoa giống thùng đựng lương khô. Không ngại phòng thuế hay công an, Thược vẫn ngồi trên xe máy mở nắp ra coi. Bên trong thùng tôn lèn chặt những lọ thuốc với nhiều kích cỡ khác nhau. Tất cả đều ghi bằng tiếng nước ngoài. Trao tiền cho người thanh niên, Thược quay xe quay về phố Trần Nhật Duật bởi sắp đến giờ ăn trưa. Chiều nay, anh sẽ chọn phương án đi tàu hay đi xe vào Sài Gòn. Do trách nhiệm với số thuốc tây có giá trị cao, việc đi tàu gần như khó thực hiện. Có số tiền lớn trong tay, Thược không học theo cách người xưa mua vàng bỏ lọ rồi chôn dưới đất. Như vậy khác nào chôn hòn đá. Ngẫm đến cảnh ông bố khi còn sống nhét tiền vào cây tre làm đòn đỡ ngang mái bếp, thậm chí đến lúc nhắm mắt xuôi tay chẳng tiêu xu nào. Với Thược đó là thân làm tội đời. Có 7.550 đồng, dù chưa phải giàu có, anh cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Khoản tiền này sẽ tăng khi bán xong trống đồng cho những người săn lùng. Nhầm tính sau chuyến vào Nam, rất có thể lão biểu xóa nợ tiền mua xe máy. Thược mỉm cười thấy sự hanh thông, báo hiệu đến lúc anh cần lập gia đình. Dắt xe vào ngõ, mùi trà thơm điếc mũi át cả mùi cá khô, mùi mắm tôm trưng hay mùi cơm khê. Nhác thấy cô giáo Ngà đã cầm rổ dao vẩy nước, ca sĩ Thương Trà ngồi dán em ngoài cửa. Người phụ nữ lớn tuổi là thị Hân pha nước chấm trong nhà. Thược hài lòng bởi đây là những người cùng cảnh màn trời chiếu đất khi cháy nhà. Khi mọi chuyện qua đi, mọi người đồng cảm hơn. Không ngồi ăn cùng ba người phụ nữ, Thược lấy mâm nhôm rồi bốc bún vào đĩa. Tự tay múc hai bát nước chấm vừa pha, có đủ trà miếng, thêm đĩa nem rán và đĩa rau sống. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh bưng qua nhà ông Tiến thợ may để mời ăn trưa cùng. Riêng bà Hoài tổ trưởng đi vắng nên coi như mất phần. Đúng như câu, hàng xóm tối lừa tắt đèn có nhau. Thược quý và nể ông Tín thợ may, bởi ông chẳng dính vào những chuyện mờ ám của một thế hệ bập vào thuốc phiện hay tham gia buôn hàng quốc cấm. Gần đèn thì rạng, biết mình tay nhúng chàm nên Thược có nhu cầu tiếp xúc với những người như ông Tín, ca sĩ Thương Trà hoặc cô giáo Ngà. Riêng thị Hân, dù trung nưng đấu cật vụ trộm tiền và đồ cổ của lão biểu, tới đây cùng anh vào Sài Gòn giao thuốc tây. Anh vẫn chẳng coi là người tâm giao để chia sẻ mọi thứ. Bữa ăn bất ngờ khiến ông Tiến cảm động. Từ ngày bà vợ xuống Hải Phòng, cuộc sống của ông chẳng được như xưa. Hồi đầu ăn phở và bún thấy ngon miệng lại nhàn thân. Kỳ thực trả ai nhiều tiền đến mức coi nó là món ăn sớm tối. Chưa kể những ngày mưa to gió lớn, ngồi trong nhà ăn bát cơm nóng chan canh dưa còn thú vị gấp trăm lần. Tự dưng phải xếp hàng đong gạo, xếp hàng mua thực phẩm, rồi lọ mọ nấu nướng. Thiếu bàn tay phụ nữ khiến ông Trinh cáu bẩn. Thầm thụt với hàng phe bên chợ gạo một thời gian, ông Tín chợt nhận ra thị chẳng có tình cảm gì, chủ yếu tìm cách moi tiền để thỏa máu cờ bạc. Dù đã dứt khoát đường ai nấy đi, ông vẫn cay đắng khi nghe thấy người ta đồn nhau. Hàng phe cao thủ đã cốc ông lõm đầu. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Quả thật thiên hạ đồn hiếm khi sai. Mất khoản tiền lớn chẳng tiếc, ông chỉ buồn vì nhân tình thế thái. Chưa kể còn bị mai mỉa ra đầu còn dại gái. Mở tù lấy chai rượu quý, chọn hai chén trắng có vẽ bông cúc xanh. Ông Tiến mở nút bấc, nghiêng chai rót. Mùi rượu tỏa thơm lừng, khiến một người không sành rượu như Thược vẫn thấy hưng phấn. Chạm cốc, dù chẳng nhân ngày gì, ông Tiến thở dài nói. Trẻ cậy cha, già cậy con, tôi chả biết cậy ai. Không mấy dịp được ngồi thư thả sau khi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Thược biết, nếu theo nếp cũ, giờ này chắc anh vẫn chăm chỉ 8 giờ vàng học bên cỗ máy tiện. Thậm chí nếu làm tốt, anh sẽ lo thi nâng bậc và phấn đấu danh hiệu chiến sĩ thi đua như bao người khác. Hoặc mình bầu lao động tiên tiến dịp cuối năm. Mọi ngã rẽ cuộc đời luôn do mình quyết định. Thay vì ngồi than thân trách phận, tự thấy mình chưa từng ân hận khi bỏ việc, Thược hy vọng có ngày mình sẽ kiếm được nhiều tiền bằng chính bàn tay khối óc của mình. Đĩa bún vơi dần, Thược gắp nem cho ông Tiến để uống tiếp. Nếu chút nữa có say, anh về ngủ một giấc rồi sớm mai lên đường. Việc vào Nam không đơn giản được. Thược sẽ khoác ba lô rồi thông tin cho mọi người biết anh vào Thanh Hóa để gặp thủ trưởng cũ xác nhận giấy tờ. Như vậy chẳng ai đoán được mục đích chuyến đi. Bạn đồng hành là Thị Hân đương nhiên không thể cùng đi một ngày. Nhằm tránh cho bà Hoài tổ trưởng khỏi thắc mắc, Thị Hân hôm sau sẽ nói vào Nam thăm con trai bị ốm. Khi đã hẹn nhau ở xứ Thanh, Thược suy tính luôn cả ngày về sao cho chẳng ai để ý. Bữa trưa kết thúc, Thược viện bàn đứng dậy. Dù không say, nhưng anh chẳng buồn bưng mâm bát về. Thấy ông Tiến tâm trạng không tốt, anh khuyên thật lòng. Chú xuống Hải Phòng nói chuyện một lần xem sao. Nếu cô nhà mình cố chấp không quay về, đám đò thì cho giật mẹt luôn. Cậu nói gì tôi không hiểu. Chẳng cần khách sáo, Thược khuyên ông Tiến chọn phương án cưới một cô vợ trẻ hơn, hiền hơn để sớm khuya có người bầu bạn. Giả sử ông trời cho lộc sinh thêm được một đứa bé cũng tốt. Nếu không, chẳng sao. Sở dĩ Thược khuyên như vậy là có nguyên do. Ông Tiến dính vào hàng phe khiến tai tiếng không ít. Nếu không thể sống thiếu phụ nữ, tốt nhất lấy vợ sẽ giải tỏa được sự bí bách trong người. Khuyên người đáng tuổi cha, chú, tự dưng Thược bật cười, bởi thân mình lo chẳng xong. Ba người phụ nữ ngồi liên hoan bên nhà Thị Hân đã xong từ lâu. Họ ngồi ăn táo và nói chuyện rôm rả. Lúc đi ngang qua, Thược không vào góp vui. Anh nhờ cô giáo Ngà sang bưng hộ mâm bát để ông Tiến còn nghỉ trưa. Việc nhờ ai đều phải tính kỹ. Riêng ca sĩ Tương Trà từng phang bà Trinh nên khỏi nhờ. Thị Hân dính tin đồn, càng tránh mặt. Ngủ một giấc đến lúc tỉnh rượu, nhìn ra bên ngoài trời nhá nhem tối. Thược không rõ sẽ ăn gì, bởi một mình chẳng muốn thổi cơm. Ngắm chiếc trống đồng tuyệt đẹp để trong góc nhà, anh biết Thị Hân nóng ruột đòi bán chia tiền, nhưng đâu có dễ. Hiện nay, những vị buôn đồ cổ có máu mặt ở Hà Nội, có lẽ mọi người đã nhận được lời cậy nhờ của lão chủ mãi tận sông Lô. Dù đã giấu số tiền ở mặt dưới của bàn thờ và gắn chặt bằng keo, Thược vẫn ngó nhìn lần nữa cho yên tâm. Chuyến vào Sài Gòn lần này, anh dùng tiền của lão trùm nên chưa cần đến. Khi đã giấu món đồ cổ tận trên tầng 2, lão đó đốc trứng mò từ Việt Trì ghé thăm chẳng lo bị phát hiện. Do đi vắng vài ngày, Thược sẽ đem xe máy sang gửi nhà ông Tiến thợ may cho yên tâm. Vô Tuyến sẽ để nguyên vị trí bởi kẻ trộm vào bê chẳng dễ. Đang suy tính nát nước, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Thực nhíu mày bước xuống cầu thang. Anh ghét việc bà tổ trưởng réo đi họp rồi nghe những thứ chẳng liên quan. Lần này không phải bà Hoài, lúc mở cửa Thực ngửi thấy mùi xôi sắn thơm phức. Đúng như câu có đi có lại, chắc do không muốn nợ miệng nên ca sĩ Thương Trà đồ chõ xôi sắn rồi bưng sang mỗi nhà một bát. Gạo phải xếp hàng đông nhưng sắn ngon không thiếu. Đợt đi tỉnh biểu diễn vừa rồi, Hợp tác xã Nông nghiệp đã gửi cho Đoàn Văn Công chút quả quê gồm sắn và khoai lang. Ngắm những cọng hành lá thái nhỏ quyện vào nước mỡ béo ngậy có thêm tóp mỡ, bát xôi sắn như đánh thức mọi giác quan, khiến Thược thấy ngon hơn cả bữa bún trà nêm rán hồi trưa. Đá nhẹ chân vào bức tường, Thược khuyên Thương Trà đổi nhà với Thị Hân để cả hai chung tường. Thấy cô ca sĩ ngơ ngác không hiểu, Thược mỉm cười giải thích. Sau này anh ngỏ lời cùng em, khi đó mình đục thông tường là có căn nhà rộng nhất khu. Lời tỏ tình không có sự văn hoa mỹ miều, thậm chí hơi sống sượng khiến Thương Trà lúng túng. Giá kể không quen nhau từ trước, cô sẽ phản ứng vì nghe chẳng lọt tai. Nhưng với người thường ra mặt giúp mình, dù bất ngờ nhưng Thương Trà mỉm cười nhắc nhẹ. Mùa mơ qua lâu rồi anh. Dù bắn tín hiệu không đồng ý, Thương Trà vẫn có chút cảm tình với người hàng xóm. Nhờ có anh nên cô không bị cuốn vào những việc vô bổ khi đối đầu cùng bà Hoài và bà Trinh. Được tỏ tình ai chả thích, nhưng kiểu cầm súng lao vào chiến trận chẳng hề ổn. Cô tự biết giữa mình cùng người hàng xóm chẳng có điểm chung về sở thích, cuộc sống và học vấn. Ngay khi có điện, Thương Trà cho đĩa hát vào mâm quay, rồi chậm rãi ăn tối và thưởng thức bản nhạc yêu thích của mình. Khi thấy anh hàng xóm cầm bát sang trà, Thương Trà mời người vừa tỏ tình cùng ngồi nghe nhạc. Cô bất ngờ khi nghe câu nhận xét. Làm ca sĩ, em nên nghe thêm nhạc của Ý Đại Lợi. Nghe mãi nhạc của Nga La Tư chưa hẳn đã hay. Bất ngờ và thích thú, Thương Trà hỏi ngay. Vậy anh thích nghe nhạc Thính Phong? Khẽ lắc đầu, Thực thản nhiên cho biết. Anh thích nghe nhạc của Phường Bát Âm hơn. Nó réo rắt khiến con tim phải tê tái sầu não. Đúng như câu, đỉnh cao cùng vực sâu cách nhau một bước chân. Câu trước khiến người hàng xóm trong mắt cô như cánh diều no gió. Câu sau khác nào diều đứt dây. Trần đời cô chưa thấy ai thích nghe nhạc đám ma. Ít ra thứ nhạc vàng ủy mị nếu thích còn dễ đồng cảm. Chẳng còn nhiệt tình mời hàng xóm nghe nhạc, Thương Trà liếc nhìn đồng hồ như cách đổi khéo. Khi bước chân đã không còn nghe rõ, cô ra chốt cửa và thầm nghĩ, người như anh Thược lấy bà bán vòng hoa sẽ hợp mọi nhẽ. Đúng như câu, nồi nào úp vung đó. Sống một mình, dù đổi tiền mua vô tuyến, là người thích yên tĩnh sau những lần đứng trên sân khấu. Thương Trà không muốn nhà mình thành nơi tụ tập của nam phụ nữ ấu kéo sang xem nhờ vô tuyến sau bữa tối. Không dám coi thường những người thuộc giới cần lao, cô vẫn chẳng thông cảm nổi với những ông cởi trần mặc quần đùi đi xem nhờ vô tuyến. Nhiều ông miệng còn ngậm tăm nhưng toàn nói chuyện thế giới. Cánh phụ nữ chẳng khá hơn là bao. Họ xem vô tuyến thì ít, còn nói chuyện thì nhiều. Dường như nếu không nói ngay, họ sợ người khác nói trước đâm thiệt thòi. Kim ngắn đồng hồ chỉ số 8, Thương Trà xoa nhẹ chút phấn, rồi tô son và xịt nước hoa. Cô dắt xe đạp rời nhà, mong ước mua xe máy chưa thực hiện được. Nhiều lúc đạp xe về khuya thấy oải, cô quyết định sau chuyến đi biểu diễn lần tới, nhất định sẽ tìm hiểu và chọn mua một xe máy phù hợp. Đi ngang qua con chó đá, như một thói quen tâm linh, Thương Trà thắp ba nén hương rồi chắp tay khấn vái. Cô chẳng còn sợ bà tổ trưởng kết tội mê tín dị đoan. Buổi tối là thời gian yên ả. Sau một ngày làm việc dường như ai cũng có nhu cầu thư giãn. Nếu không nghe đài, đọc báo, họ sẽ rủ nhau đi xem nhờ vô tuyến. Với những người có điều kiện, rạp chiếu phim hay nhà hát kịch là lựa chọn không tồi. Nhưng ngoài những thú vui giải trí đó ra, ở các máy nước công cộng vẫn có nhiều người bưng chậu quần áo ra giặt sau nhiều ngày dồn lại. Do luôn biết cách sắp xếp, nhiều người trong con ngõ nhỏ nhầm tưởng Thương Trà chẳng phải động tay việc gì. Họ đâu biết cô chọn thời điểm giặt rũ hay lấy nước hợp lý, thậm chí càng khuya càng tốt bởi vắng người, và cô chẳng có nhu cầu buôn chuyện. Ngay khi Thương Trà vừa dừng ở cổng nhà hát, cô bất ngờ khi thấy một bóng đen trên tay cầm con dao dựa, vốn hay dùng chặt xương, đứng bên gốc cây lao ra. Biết có chuyện chẳng lành, trong phút giây hiểm nghèo, cô quăng xe đạp, nhằm càn bước kẻ thủ ác. Trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường ở vỉa hè đối diện hắt lại, Thương Trà thấy con dao vung lên, rồi chém xuống, nhanh hơn tia chớp. Dù đã quăng xe đạp càn bước, nhưng kẻ thủ ác vẫn xông tới vung dao. Thương Trà biết đây không phải sự nhầm lẫn. Rõ ràng cô là mục tiêu đối tượng nhắm đến. Thông thường, theo phản xạ tự nhiên, nạn nhân sẽ đưa tay che đầu nên nhiều người bị chém vào tận xương, thậm chí cánh tay đứt lìa ngay tức khắc nếu dao sắc. Không có nhiều thời gian suy tính, Thương Trà nghiêng người vừa kịp lúc lưỡi dao chém xuống. Nhanh và quyết đoán là vậy, cô vẫn thấy nhói đau ở bắp tay và máu tuôn trào dù lưỡi dao lướt qua. Dùng một chân làm trụ, chân còn lại cô tung một cú đá trúng cổ họng khiến đối phương bật ngửa về phía sau. Nhằm đảm bảo hắn không phản đòn, ngay lập tức Thương Trà áp sát chộp vào cổ tay cầm dao bẻ ngược. Bàn tay nhỏ nhắn vốn thường cầm hoa, nhưng tối nay mạnh mẽ bất ngờ khi bẻ ngược cánh tay đối thủ. Dẫu kẻ cầm dao to và nặng cân, Thương Trà dùng vai tì sát vào người hắn làm chỗ dựa, rồi hất mạnh kẻ côn đồ về phía trước. Những đòn nhanh, mạnh, dứt khoát liên tiếp được tung ra. Nghe tiếng rắc, còn kèm theo dao rơi xuống đất. Thương Trà biết đối thủ đã gãy tay trước khi nhận một cú đá quyết định vào giữa mặt. Rút gan mùi xoa thơm mùi nước hoa dịt vào vết thương, lưỡi dao chạm vào phần mềm nhờ phản xạ nhanh nhạy. Nếu không, hôm nay cô đã bị vong mạng. Biết chắc mình đã muộn họp, Thương Trà tiến lại kẻ chém mình. Nhìn máu từ mũi của hắn ộc ra, cô đoán xương mũi của hắn đã bị gãy. Nói theo cách dân gian là dập bã mía. Bình tĩnh, dựng xe đạp cho dựa vào gốc cây, Thương Trà biết kẻ thủ ác chẳng thể chạy được. Cú tì người quăng mạnh, không những khiến hắn gãy tay, dường như chân cũng bị sai khớp, còn đôi dép đúc cao su văng cùng con dao. Sau khi đá con dao sát bờ tường, Thương Trà bước tới gần kẻ vừa chém mình. Giống như sao đổi ngôi, giờ số phận của hắn nằm trong tay cô vì chẳng ngờ gặp phải cao thủ. Nhớ lời của sư phụ dạy võ khi xưa, Thương Trà dùng chân đạp mạnh vào cẳng chân đã thò ra của hắn nhưng chẳng nhúc nhích. Gần như ngay lập tức tiếng gào lên vì đau đớn khẳng định suy đoán của cô về việc hắn gãy cả chân lẫn tay. Ngồi xuống nhìn khuôn mặt xa lạ, biết mình chẳng có ân oán gì nên cô nhẹ nhàng hỏi. Đứa nào sai mày đi chém người? Không nhận được câu trả lời, Thương Trà đứng trước bài toán khó vì không thể ngồi thi gan cùng hung thủ. Nếu để hắn đi, khác nào thả hổ về rừng. Dẫu sao kẻ thù ác là lý do chính đáng khiến cô không thể dự họp đúng giờ. Việc còn lại giao bên công an giải quyết theo đúng pháp luật. Bị tay vào vết thương, cô chạy qua cổng vào gọi ông bảo vệ rồi chỉ ra ngoài vỉa hè báo tin mình bị cướp. Sau cuộc điện thoại của nhà hát, hơn chục phút sau, xe Sidder Car của công an quận xuất hiện. Họ chẳng phải mất công truy đuổi khi hung thủ cùng hung khí vẫn ở ngay hiện trường. Chỉ vào xe đạp của mình, Thương Trà nhanh chóng cung cấp lời khai ban đầu. Riêng những vết thương của hung thủ, rễ cây xà cừ cổ thụ nhô khỏi vỉa hè là nguyên nhân khiến hắn vấp ngã. Sau khi báo cáo lãnh đạo, Thương Trà được phép vắng mặt tại cuộc họp. Cô đạp xe lên công an quận viết bản tường trình, trong khi thủ phạm được chở vào bệnh viện Việt Đức để kiểm tra và có thể phải bó bột. Chậm rãi đạp xe từ nhà hát tới công an quận cách đó không xa, Thương Trà thầm tiếc vì không bắt cóc mở miệng được. Những kẻ máu lạnh như tên đó, bất luận bị tống vào nhà giam của công an quận hay hỏa lò vẫn chẳng sợ ai. Suy đi xét lại, cô thấy mình không gây thù chuốc oán hay nợ tiền của ai. Những kẻ thù ác chắc chắn làm theo lệnh, vì thế hắn không nhầm. Bình thường mọi người rời cơ quan xí nghiệp lúc 5 giờ, riêng gã này kiên nhẫn đợi cô ở cửa nhà hát chứng tỏ hắn không hề tay mơ khi biết rõ cả lịch làm việc của cơ quan. Đó là điều đáng ngại. Ngồi viết kín hai trang giấy, lúc ra về trời đã khuya, Thương Trà mỉm cười từ chối khi người công an ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Dù không phải là người từng trải chuyện đời, cô vẫn biết những mối quan hệ thường bắt đầu từ kiểu đưa đón như này. Luôn quý mến và có cảm tình với những người làm trong ngành công an, Thương Trà vẫn giữ khoảng cách vì người lọt vào mắt xanh của cô phải làm nghề khác. Dắt xe vào con ngõ nhỏ, Thương Trà dừng lại chỗ con chó đá vài phút trước khi về nhà. Có những chuyện tâm linh chẳng thể lý giải, nói không ai tin nên tốt nhất giữ cho riêng mình. Sau khi pha muối và nước ấm để rửa vết thương, cô dùng bông y tế lau khô rồi bôi thuốc đỏ sát trùng. Dù lưỡi dao được mài sắc, rất may cô tránh kịp nên chỉ chạm vào phần mềm một chút. Không băng vết thương để cho thoáng. Đến lúc này cô thấy khi sư học võ là quyết định sáng suốt. Ngày đó, thầy dạy võ còn hơn buôn bạc giả. Có lẽ người ta chẳng khuyến khích hay đề cao nên cả thầy lẫn trò đều bí mật tránh để người khác nhìn thấy rồi đi báo cáo đâm phiền. Đã hết chương trình vô tuyến từ lâu. Mọi người tắt đèn đi ngủ. Nhưng ngoài máy nước vẫn có tiếng xô chậu va vào nhau. Có lẽ trừ những hôm mưa to hoặc ngày đón gió mùa đông bắc, khi đó máy nước tạm vắng người. Nằm mãi chẳng ngủ được, Thương Trà xách phích nước xuống bếp tắm cho đỡ mệt. Do được dặn hạn chế tắm đêm, cô tắm nhanh nhất có thể rồi vào giường bật quạt ngủ tiếp. Đến lúc này tự nhiên nhớ đến lời của người hàng xóm về việc đục tường sống chung. Cô mỉm cười, chợt công nhận anh Thược là người có cái nhìn khác người. Riêng việc xây hai tầng nhưng ở phía bếp dạo nào, cô nhận thấy anh ấy là người không chọn lối sống phô trương. Tuy hòa đồng cùng mọi người nhưng chưa lập gia đình đã có nhà riêng xây dựng khang trang. Trong nhà có vô tuyến cùng xe máy, đó là tiêu chuẩn khiến nhiều cô gái hoặc mấy bà mẹ khó tính kén rể gật đầu ưng thuận. Đồng hồ đổ chuông lúc 6 giờ sáng, dù muốn nằm ngủ nướng thêm vài tiếng, Thương Trà vẫn dậy sớm chuẩn bị nấu ăn vì chiều nay cô phải đến nhà hát tập tiết mục mới. Dù lãnh đạo chưa công bố, anh em đã dì tay nhau về chuyến đi Liên Xô biểu diễn đầu tháng 11 nhân dịp chào mừng cách mạng tháng 10. Xuất đi có hạn, vì thế đang có cuộc cạnh tranh ngầm. Việc xuất ngoại là điều mọi người mong ước, ngoài tiêu chuẩn chế độ của nhà nước và đãi ngộ của nước bạn. Sau chuyến biểu diễn phục vụ công tác đối ngoại nhân dân, cơ hội được tặng thưởng danh hiệu hay bằng khen của chính phủ khiến mọi người nhấp nhổm không yên. Tự biết, mình chẳng quen thân ai trên bộ hay cục. Với lãnh đạo nhà hát chỉ trao đổi ở phạm vi công việc, Thương Trà không hy vọng mình được chọn. Còn bát xôi sắn từ hôm qua, vừa luyện thanh vừa hấp cho nóng, nhưng Thương Trà vẫn cố nhớ lại xem mình có làm gì khiến kẻ thù ác dùng dao đoạt mạng. Bình thường, hết giờ biểu diễn cô về nhà không va chạm cùng ai. Có chăng một lần khóc hờ bà Hoài tổ trưởng, lần thứ hai mạnh tay phang đòn gánh vào người bà Trinh. Nhưng đó là những việc đã qua và không để lại hậu quả. Bưng bát xôi sắn hấp nóng đặt lên bàn, vừa cầm thìa chưa kịp ăn. Tiếng gõ cửa khiến Thương Trà ngạc nhiên, bởi hiếm khi cô có khách giờ này. Nếu chị Hân hay cô giáo Ngà, họ sẽ réo gọi, không gõ cửa. Khi hai người công an bước vào, trà còn trong lọ, nhưng phích nước đã tắm đêm qua. Linh cảm có chuyện chẳng lành, nên Thương Trà không mất công đun nước pha trà. Cô rót hai cốc nước lã đun sôi để nguội mời, rồi chờ đợi. Người công an ngỏ ý đưa cô về nhà lúc khuya nhưng bị từ chối, đưa mắt quan sát phòng khách được bày biện tinh tế và đẹp mắt. Trong lúc đó người có cấp bậc cao hơn điềm đạm thông báo. Đêm qua dù đã bị xích tay, kẻ dùng dao tấn công chị vẫn trốn khỏi viện. Do chưa rõ động cơ hành hung của hắn, chúng tôi có trách nhiệm thông báo để chị đề phòng. Thương Trà thoáng ngạc nhiên, cô hỏi lại. Nhưng gã đó bị gãy cả tay và chân, sao có thể thoát được? Không trả lời câu hỏi của cô, người công an cho biết sự việc đang được tiến hành điều tra. Tiếc một điều do phải đưa hắn vào bệnh viện điều trị nên chưa kịp lấy lời khai. Dù bên công an dặn dò chu đáo, lúc tiễn hai người ra cửa, Thương Trà lộ rõ vẻ thất vọng, bởi họ đã để sống mất một kẻ là đầu mối tìm ra ai là chủ mưu. Khi một kẻ bị gãy cả tay và chân vẫn mở được khóa số 8 rồi tẩu thoát, cô hiểu kẻ đó chẳng phải dạng tầm thường. Có thể tối qua chủ quan nên phải trả giá. Lần sau chắc hắn muốn ra tay sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Chưa kịp mừng đã vội lo. Tự nhiên cô ước gì mình có tên trong đoàn nghệ thuật được sang Moscow vào đầu tháng 11 tới. Thời gian biểu diễn và tham quan những nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết sẽ giúp cô yên ổn khi tìm cách đối phó. Dù hiện nay lãnh đạo nhà hát chưa gửi danh sách lên bộ trình duyệt, mọi người vẫn phải tập luyện những điệu múa dân gian cùng các bài hát Nga nổi tiếng. Theo như tinh thần cuộc họp được phổ biến, khi đoàn công tác bay sang Liên Xô, những người ở nhà vẫn biểu diễn các bài hát điệu múa chào mừng cách mạng tháng 10 ở công viên và những buổi tối có lãnh đạo bộ và đại biểu của Đại sứ quán Liên Xô tới dự. Nhiều lần đạp xe qua Đại sứ quán Liên Xô nằm trên đường Trần Phú, Thương Trà mong có một ngày mình được mời đến đó vì cô hát và nói tiếng Nga khá ổn. Tập xong những bài hát tiếng Nga và ghép nhạc, Thương Trà không về nhà ngay. Cô quyết định tới phố Đại La có việc. Rẽ vào con ngõ nhỏ vòng vèo, có chỗ phải đi quen, nếu không đành dắt xe cho an toàn. Khi rời chỗ hẹp nhất, Thương Trà đạp xe tới cuối ngõ rồi dừng lại trước ngôi nhà lợp ngói ta đã nhuộm màu rêu phong. Vào trong ngôi nhà thấp và tối, cô đi thẳng xuống phía dưới do quen đường đi lối lại, bởi khoảng sân rộng trước mặt như mở ra một thế giới khác. Ngày xưa ngôi nhà tranh vách đất nằm phía cuối, còn sân ở ngay phía trước. Sau này khi xây nhà, sư phụ cô cho đổi lại vị trí là có nguyên do. Việc dạy võ không được khuyến khích, nên lùi sân vào phía trong nhằm khuất mắt trông coi. Gặp sư phụ khiến Thương Trà phần nào yên tâm, dù chẳng dám làm phiền. Nhưng cô vẫn kể hết những gì xảy ra tối qua. Nếu không có việc tháo được khóa số 8 trốn đi của kẻ đó, chắc cô đã không tới đây dốc bầu tâm sự. Đợi Thương Trà thuật lại chi tiết mọi chuyện, sư phụ nhìn thẳng vào mắt cô, rồi điềm đạm nói. Ta đâu phải mấy anh công an để con kể nửa chừng. Sự thật đằng sau chắc còn ghê hơn vậy. Thương Trà cúi đầu nói nhỏ. Đúng là con chẳng thể giấu được sư phụ điều gì. Giống như cặp tình nhân vụng trộm phải lén lút hẹn nhau nơi xa, đi xe khách vào đến Thanh Hóa, nhờ tấm thẻ thương binh cùng quyết định phục viên, thực xin vào nghỉ tại binh trạm gần đó, đợi thị Hân rồi cùng vào Nam. Dù chẳng muốn thị đi cùng, với anh đất Sài Gòn chẳng giống Hà Nội, chi bằng nhờ thị dẫn tới gặp tay điền chủ để tìm cách chuyển trục tấn đường về Hà Nội. Có một điều khiến anh vẫn băn khoăn. Một kẻ chuyên buôn bán những mặt hàng nhỏ gọn, giá trị cao. Tự dưng lão biểu đâm đầu buôn đường với số lượng không ít, nên rất cồng kềnh. Việc chuyển hàng từ Nam ra Bắc trải qua bao trạm kiểm tra là điều thấy trước. Nếu hàng chục cân gạo còn gặp rắc rối, huống chi số lượng đường đủ dùng cho một nhà máy bánh kẹo. Không rõ lão chủ muốn thử tài của mình hay mượn tay công an gây khó. Thực vẫn không phục vì lão biến anh thành cừu vạn đúng theo nghĩa đen của nó. Số tiền lấy được trong thùng phi không nhiều, với thực nó là số vốn ban đầu để anh tự tin với những bước tiếp theo. Buổi tối ngồi vỉa hè hút thuốc, thực chợt hiểu vì sao nhiều người ăn xin từ đây về Hà Nội. Khi cuộc sống lam lũ trông vào mảnh ruộng hợp tác, mọi thứ chi dùng đều cần đến tiền, nhưng kiếm vài đồng chẳng dễ. Ngắm những gương mặt gầy gò, khắc khổ, điều khiến anh ấn tượng bởi ánh mắt họ toát lên vẻ lương thiện. Điều này chẳng có được ở những kẻ như lão trùm với đủ thứ mưu ma trước quỷ. Không phải thực chê lão đó. Anh hiểu rõ mình đang nhuốm đen vì lún sâu vào những việc bất chính. Có những việc do lão trùm sai khiến, nhưng có việc do chính anh chủ động như mò mẫm dưới sông để kiếm một thùng phuy của lão. Dẫu biện minh theo cách nào, Thược vẫn hiểu những việc mình làm đều phi pháp. Nhưng để quay lại cuộc sống lương thiện và nghèo, anh tặc lưỡi, vì đó không còn là sự lựa chọn. Búng mẩu thuốc lá ra phía xa, Thược thấy mình chẳng khác gì kẻ lữ hành. Nhưng anh vẫn khác họ ở chỗ. Trong đáy ba lô có thêm con dao găm Mỹ nhét bao ra phòng khi cần đến. Thị Hân dường như bẩm sinh mê tiền. Đi sau Thược một ngày, nhưng con xe khách ọp ẹp chạy như bò ra đường, nên tối mịt mới có mặt tại Thanh Hóa. Do thị chẳng có tiêu chuẩn vào ở binh trạm, Thược quyết định vẫy xe tải tiếp tục cuộc hành trình. Dẫu sao trên quốc lộ 1A, dù đêm hay ban ngày, xe tải cùng xe khách nối đuôi nhau chạy. Ngoài việc bớt xén can xăng hay can dầu, cánh lái xe kiếm thêm một khoản nhờ bắt nghĩa quân dọc đường. Việc ngồi trên thùng xe chẳng có gì lạ. Mọi người đều muốn được việc của mình, thay vì xếp hàng cả đêm rồi chen nhau chờ mua được vé xe đi các tỉnh. Chẳng phải đợi lâu, sau khi rời binh trạm, khoác ba lô và cầm túi đựng thuốc ra đường quốc lộ. Một xe tải dừng lại để Thược cùng Thị Hân trèo lên thùng xe. Chỉ tay vào cabin không có lái phụ, Thược thản nhiên giải thích. Gái đôi mươi sẽ được ngồi đó, bà quá già để hành quân xa. Thị Hân bực mình gắt. Biết rồi, báu lắm đấy mà chui cabin để chim với chuột. Xe chở chiếu nên Thược có chỗ nằm tươm tất. Anh cảnh giác không muốn Thị Hân tung trải kéo lưới, vì thế cố tình nhắc thị đã già. Chiều khích tướng hiệu nghiệm tức thì. Khi xe ô tô đổ đèo Hải Vân sang tới địa phận Đà Nẵng, anh nhận thấy khuôn mặt của thị chẳng khác nào vừa mất rổ gạo. Do xe tải không chạy tiếp tới Tam Kỳ hay Quảng Ngãi, Thược cùng Thị Hân lại đợi bắt xe đường dài. Kinh nghiệm bắt xe cho thấy, hoặc chọn xe biển đăng ký ngoài Hà Nội, hoặc chọn xe của Sài Gòn. Nói như tay lơ xe khách đi qua là chạy mút mùa. Với Thị Hân như nào Thược không biết. Do trải qua những năm tháng khó khăn, với anh, chuyện cơm hàng cháo chợ không hề ảnh hưởng. Xe chạy cả ngày, dừng một điểm cũng xong. Nếu chạy suốt cũng tốt, vì anh mua sẵn 4 cái bánh mì nhét trong ba lô. Khi vào tới Sài Gòn, Thị Hân tìm đến nhà người quen, còn Thược lại tìm binh trạm xin tá túc. Trường hợp không có, anh sẽ vào nhà khách thuê phòng vì giấy tờ hợp lệ. Ngày đầu tiên giao chỗ thúc Tây không hề khó khăn. Sài Gòn dù có nhiều băng cướp, nhưng lực lượng công an tích cực triệt phá nên đỡ hơn hồi mới giải phóng. Thược cùng Thị Hân ngồi trên xe Lambro đi giao thuốc ngay bên Phú Nhuận. Do lá biểu sông Lô đã sai đàn em đánh điện thông báo, việc kiểm hàng thanh toán trong vòng một tiếng đã hoàn thành. Cầm số tiền lớn trong tay, đến lúc này Thược cần đến sự giúp sức của Thị Hân để mua đường. Dù các cửa hàng quốc doanh đường không thiếu, họ bán theo tem phiếu, đâu có bán buôn vài chục cân, nói gì đến cả chục tấn đường. Khi lão trùm giao nhiệm vụ khó nhằn này, Thược đoán lão muốn thử tài xoay sở của anh trước khi giao tiếp nhiệm vụ khác. Mua chục tấn đường cực khó, vận chuyển số lượng lớn như vậy từ trong này về Hà Nội còn khó hơn gấp nhiều lần. Nếu không có công lệnh của Bộ Lương thực và Thực phẩm, chục tấn đường chưa rời khỏi địa phận Sài Gòn đã bị ách lại. Việc ngăn sông cấm chợ được thực hiện ráo riết, Thược cảm thấy khó hiểu bởi lão trùm chi ra số tiền không nhỏ nhưng đầy mạo hiểm. Chẳng hồ danh kẻ có sỏi trong đầu, thì Hân an ủi. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ, khi đó chẳng cần nghe lệnh lão già sống trên bè tre. Thôi, coi như trải qua vài tháng huấn luyện tân binh. Không quay về nơi nghỉ, thì Hân đưa Thược tới khu chợ lớn gặp Tây Vương Hoắc Quang, kẻ được mệnh danh là Điền Chủ. Đối với nhiệm vụ khó nhằn lại ở nơi lạ nước lạ cái, Thược đành theo sự sắp đặt của Thị Hân, bởi anh mời thị cùng mình vào tận Sài Gòn, đâu phải chỉ để ngắm cảnh. Ngồi thưởng trà, lắng nghe Thược trình bày, tay Điền Chủ không để lộ cảm xúc, dù việc này khó hơn lên trời. Hiện nay, việc chuyển bao gạo hay bao đường bằng đường bộ hay đường thủy đều khó. Chuyển bằng hỏa xa đương nhiên còn khó hơn. Việc càng khó càng dễ kiếm tiền là điều không thể phủ nhận. Chưa kể đây không phải việc của lão tiên chỉ. Số đường cát biên hòa chẳng cần cầm phiếu xếp hàng cửa kho tại nhà máy. Vương Hoắc Quang có nguồn cung đáp ứng đầy đủ. Việc vận chuyển dù không thuộc trách nhiệm, do được nhờ nên gã sẽ đáp ứng. Giải thích cho hai vị khách từ ngoài Hà Nội vào được rõ, đường cát không thể vứt lên thùng xe tải chạy cả ngàn cây số, nếu gặp trận mưa dù có che bạt vẫn ảnh hưởng. Chắc chắn cần thuê xe thùng có khóa, vừa đảm bảo an toàn hàng hóa, còn tránh được nạn nhảy thùng xe ném hàng xuống khi qua địa phận mấy tỉnh ngoài miền Trung. Hàng và xe đều có, quan trọng là tờ công lệnh đi đường cùng giấy tờ hợp lệ. Việc này không thể lo chu toàn trong vài ngày, vì phải đợi những cuộc điện thoại quan trọng gọi ra ngoài Hà Nội. Rót trà cho hai vị khách quý. Khi biết chắc cả hai đã hiểu quy trình làm việc, Vương Hoắc Quang mỉm cười danh mãnh rồi nói một câu đầy ẩn ý. Đào Chu Công từng dạy, người kiếm tiền không bao giờ bằng tiền kiếm tiền. Sau 10 ngày ăn trực nằm chờ, cuối cùng thực nhận được công lệnh của Bộ Lương thực và Thực phẩm kèm một sấp các công văn của các ban ngành đoàn thể. Bỏ công đợi chờ dù hơi tốn kém, thừa ghé bưu điện gửi cho lá biểu dòng điện tín với nội dung: bà Sinh đã được con cháu đón về chăm sóc, ông Đường đang ra Hà Nội nhưng huyết áp cao nên tốn thêm chi phí chữa bệnh. Nhờ có sấp giấy tờ cùng công lệnh đi đường nên việc dừng lại ở các trạm kiểm tra đều thuận lợi. Khi hai xe ô tô về đến Phủ Lý, Thực nhắc lái xe ghé vào quán phở ven đường đánh chén. Dù là quán phở tư nhân, của đáng tội chất lượng không khác gì phở mậu dịch. Không nán lại ăn cùng mọi người thì Hân bắt xe khách về Hà Nội trước, bởi không muốn xuất hiện trong ngõ cùng thời điểm. Chặng đường 60 cây số về Hà Nội không còn xa, Thực vừa ăn vừa nghĩ mãi chẳng lý giải được. Rốt cuộc lão biểu là trùm buôn hàng quốc cấm, hay lão còn định buôn thứ gì, có trời mới biết được. Mấy chuyến hàng gần đây chả liên quan, từ thu mua máy cu le cho đến thu mua khuôn làm xăm lốp xe đạp, bất ngờ chuyển qua buôn đường. Dường như lão khoái chơi màn tung hỏa mù, khiến người áp tải như anh chẳng biết đâu mà lần. Đợi hai xe tải nhập hàng vào kho xong, Thực trao lại cho lão biểu toàn bộ giấy tờ phải chi đậm tiền để có được. Đây chính là nội dung trong bức điện anh đã dùng tiếng lóng để nói. Do bác Đường áp huyết cao, nên chi phí điều trị tăng. Chưa vội bận tâm đến giấy tờ, lão biểu nhắc anh xuống xưởng sản xuất có việc. Dù đã có thợ lắp khuôn và vận hành thử, mẻ xăm lốp chẳng được như ý. Nếu tiếp tục làm theo kiểu tù mù, vừa lãng phí nguyên liệu lại tốn tiền chi phí. Lão ngỏ lời rước thợ trong Nam ra truyền nghề. Họ đòi 3 cây vàng, chưa kể tiền đi lại và lo nơi ăn trốn ở. Vốn là người tính toán chi li, lão biểu đương nhiên chẳng đáp ứng yêu cầu đó. Thậm chí còn ví tay thợ như ông Phó Cối đi khắp những làng quanh vùng. Nhưng ít ra, ông Phó Cối không thách cao giao bầu. Vạn sự khởi đầu nan, Thực đề nghị tìm thợ có tay nghề cao của nhà máy cao su Sao Vàng vừa về hưu. Như vậy tiết kiệm được nhiều chi phí. Thậm chí nếu họ làm tốt, sau này sẽ giao họ làm tổ trưởng, bởi đồng lương hưu chẳng đủ sống. Lão biểu gật gù tán thưởng, gợi ý của Thực khiến lão như chút được gánh nặng. Việc tìm một người thợ về hưu chẳng khó, quan trọng là phải đưa sản phẩm vào kênh lưu thông nhằm tránh tình trạng đọng vốn. Tạm yên tâm với giải pháp trước mắt. Lão quay lại văn phòng đọc tập công văn, đưa tờ công lệnh đi đường hướng ra cửa sổ. Lão điềm đạm kể câu chuyện thí nghiệm khi cho hai bệnh nhân uống thuốc. Một người dùng thuốc chữa bệnh, người còn lại dùng giả dược nhưng được thổi phồng tính năng. Kết quả người uống giả dược có phản ứng tích cực nhờ tâm lý phấn khởi và niềm tin vào những viên giả dược uống hàng ngày. Thấy Thực ngạc nhiên, lão giải thích rõ hơn. Do tình trạng ngăn sông cấm chợ, nếu chuyển một bao gạo hay bao đường còn khó và chẳng lái xe nào nhận lời, chưa kể Thực sẽ chùn bước. Tuy nhiên khi có sấp công văn với dấu mộc đỏ trên tay, 10 tấn đường từ Nam ra Bắc không gặp trở ngại gì. Lý do đơn giản vì Thực chẳng biết đó là giấy tờ giả. Đương nhiên dấu mộc đóng trên đó thuộc dạng chuyện củ khoai. Với niềm tin giống như người được uống giả dược, Thực cùng hai người lái xe trên đường Thiên Lý không hề nghĩ mình đang chở 10 tấn đường không có giấy tờ hợp pháp. Đồng nghĩa với việc có thể ăn cơm cân, mặc áo số bất kể lúc nào. Gõ tay vào tập giấy tờ, lão chép miệng. Kể ra thằng bán mớ giấy tờ giả này cho cậu, lấy giá cắt cổ. Nhưng thôi, quan trọng là đầu xuôi đuôi lọt, lãi ít nhưng an toàn. Thực như mở mang tầm mắt, hóa ra việc tay điện chủ gọi điện ra ngoài Hà Nội xin chỉ thị chủ yếu cho oai vì chẳng có cuộc điện thoại nào được thực hiện. Thời gian một tuần Thực ăn trực nằm chờ, gã Vương Hoắc Quang bí mật thuê người đánh máy cho giấy tờ công văn từ mẫu thật nhưng có sửa lại nội dung cho phù hợp với hai xe chở đường. Việc thuê người đánh máy giống như ngoài Hà Nội, ở Sài Gòn nhiều người nhận gõ máy chữ với giá hợp lý. Công đoạn khó và quan trọng nhất là làm giả con dấu. Nhìn những giấy tờ đó, Thược không phân biệt được. Kể cả trên đường ra Bắc bị ách lại kiểm tra, đâu phải cán bộ nào cũng đặt nghi vấn. Họ thấy đủ giấy tờ hợp lệ sẽ cho đi. Đúng như lão biểu vừa nói, nếu biết vận chuyển 10 tấn đường bằng giấy tờ giả, Thừa cùng hai lái xe đương nhiên chẳng dám liều lĩnh. Bằng việc giao nhiệm vụ khó nhằn, lão biểu đoán được anh sẽ phải dùng đến mớ giấy tờ làm giả tinh vi. Duy có điều, Thược thầm phục lão trùm, mọi đường đi nước bước đã được lão tính toán chu toàn, thậm chí nếu Thược thất bại, ngay lập tức có người thực hiện phương án 2. Dù lão chấp nhận chi phí, Thược vẫn thấy câu nói khi nãy như ngầm trách khéo, nhưng anh lờ đi. Dẫu sao, chuyến đi này không tốn công vô ích. Thù lao cho chục ngày vạ vật được lão biểu sông lô nhất trí xóa món nợ do Thược vay tiền mua xe máy. Đang phấn khởi vì trả xong nợ, Thược nhận lời tìm người thợ nhà máy cao su Sao Vàng về hưu để quản việc sản xuất xăm đốt. Do ô tô chạy thẳng về Hà Đông, lúc quay ra Hà Nội khi xong việc, Thược mua vé tàu điện chuyến Hà Đông bờ hồ cho tiện. Bởi khi tàu về bến cuối, từ đó anh quốc bộ về phố Trần Nhật Duật không quá xa. Ngồi trên tàu điện với tiếng chuông leng keng, Thược nhớ đến câu quá tam ba bận. Như vậy lão biểu chẳng hồ danh ông trùm khi giao anh ba việc từ dễ đến khó, nhưng anh đã hoàn thành. Trong suy tính của mình, anh đoán rất có thể chuyến hàng thứ tư sẽ mang giá trị cực cao. Hoặc là chỗ cơm đen lão tích trữ bấy lâu. Sau một thời gian phá tan nội bộ của lão tiên chỉ, khi đối thủ bị tiêu diệt từ Trương Tuần, Lý Trưởng cho đến gã thầy cúng, lão biểu gần như độc chiếm tất cả. Thị Hân hồi đầu căm tức lão tiên chỉ, hại chết lão Hào là cậu ruột. Sau vỡ lẽ, đều một tay lão biểu sông lô chỉ đạo. Cuộc sống chẳng ai học được chữ ngờ. Con trai lão Hào là kiệt thần chết, cũng xuống văn điển nằm gần ông bố, sau khi dính vụ nổ khi mở thùng phuy. Ném đá dò đường đã xong. Thử thách bản lĩnh của người mới nhập môn đã hoàn tất. Thược không rõ lão biểu sông lô sẽ trao mình con xe hay con sĩ đúc bằng bạc, nhưng anh biết việc này sớm xảy ra. Xốc ba lô bước xuống tàu điện, Thược không quên đưa chân ngáng luôn cho một gã người nhỏ thó ngã rúi rụi. Ngay sau đó, anh tung chân đá mạnh vào sườn gã đó rồi hô to: "Bà con kiểm lại xem có bị mất thứ gì không?" Mọi người giật mình vội sờ túi quần, túi áo và túi sách. Tiếng kêu mất trộm khiến người công an gần đó tiến lại, chỉ tay vào kẻ bị mình khống chế. Thược cam đoan những thứ mọi người kêu mất đang ở trong túi quần của kẻ này. Có lẽ nhẵn mặt đối tượng, người công an mời ai bị móc túi theo mình về đồn. Kẻ gian bị khống chế bởi hai thanh niên cờ đỏ tới hiệp lực. Gã móc túi chẳng ngờ mọi hành động mơ ám đều rơi vào tầm ngắm của Thược. Khi thấy gã không xuống tàu nửa chừng, anh đoán về ga cuối gã sẽ quốc bộ tới phố Lương Ngọc Quyến, nơi có lò hút thuốc phiện bí mật dành cho đám nghiện. Tham gia nhiều việc phạm pháp, tự dưng làm được một việc tốt khiến Thực phấn khởi. Nhưng anh từ chối khéo, không theo mọi người tới đồn công an nhận công, do chẳng muốn được biểu dương. Thời gian cuốn người ta đi, đến mức chẳng nhận ra ngày tháng. Thực nhớ hồi xây nhà xong chuẩn bị đón Tết, thoáng cái lại sắp hết năm. Đi bộ về tới đầu ngõ, Thực ngạc nhiên khi thấy thằng Tài máu chó đang rít thuốc lào sòng chọc. Từ lần bị phang gãy chân, ông con rời ngồi phải duỗi thẳng chân bị gãy cho đỡ mỏi. Khi mọi hiểu lầm được hóa giải, Tài máu chó hết vẻ nhăn nháo. Vừa thấy Thực bước tới, y gật đầu chào rồi lầm bầm câu: "Cò gỗ mổ cò thật gì đó." Chưa vội mở khóa cửa, Thực bước vào nhà Thị Hân do được Tài máu chó nói sơ qua tình hình. Đặt tạm ba lô ở góc cửa, Thực ngồi xuống trước bàn tròn Thị Hân vừa mua dịp Tết. Bàn có bốn ghế tựa vừa đủ cho anh cùng Thị Hân và Tú Đao Phủ thêm Tài máu chó họp bàn. Vừa phì phèo điếu thuốc, Tài máu chó vừa kể lại, do thua bạc nên anh em gã chở thạp đồng ra bãi phúc xá bán cho lão thâm lé. Tưởng sẽ có mớ tiền gỡ bạc, ai dè lão đó xem xét hồi lâu, rồi phán cái thạp đồng không phải thời Đông Sơn, nó là sản phẩm thời Đồ Đều. Không bán được nên hai anh em tính chở thạp đồng về. Bất ngờ có đám đầu trâu mặt ngựa ở đâu kéo đến. Dù chẳng ngại đâm chém, do bọn kia quá đông nên anh em gã đành bỏ của chạy lấy người. Chẳng cần hai thằng đầu đất nói hết, Thược thở dài vì chúng bỏ qua lời khuyên của anh. Rất có thể những kẻ đó là người của lão trùm lần theo manh mối. Khẳng định thạp đồng là đồ thật. Chỉ có kẻ mua gian tà nên dã tâm cướp không món đồ cổ quý hiếm. Thược thở dài nói: "Muốn làm gì phải nhớ câu, nhất lé nhì lùn. Mất công tha từ Việt Trì về, tự dưng để mất một cách đơn giản. chưa kể chuyến đi còn khiến tay kiệt thần chết phải bỏ mạng. Tú Đa Phủ hỏi lại cho rõ. Như vậy, tụi em bị thằng Lễ lừa đảo. Gật đầu chưa kịp nói rõ, Thược đã thấy hai thằng mất dạy kéo nhau ra bãi phúc xá để xử tội lão Thâm đấy. Biết có can cũng chẳng được. Anh nhắc Thị Hân chịu khó đi theo hỗ trợ. Dẫu sao, một giọt máu đào hơn ao nước lãng. Không như Thược nghĩ, Thị mặc kệ vì thằng Lễ chết cũng đáng, nếu không hai thằng đầu đất chết chẳng oan. Xách ba lô cất về nhà, Thược qua bên ông Tiến lấy xe máy rồi phi thẳng tới bãi phúc xá. Anh sợ nếu có án mạng xảy ra, hoặc đâm chém gây thương tích. Nhiều khi cái sảy này cái ung rồi bung bét hết. Đúng như câu, làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Dính vào hai thằng này thêm bực mình. Nhưng nếu không có những kẻ như Tú Đa Phủ hay Tài Máu Chó, không chắc mọi việc đã hanh thông. Chẳng phải giới buôn đồ cổ, Thược vẫn biết nhà lão Thâm Lấy. Bởi khi xưa bố anh có chở hàng cho lão nhiều lần. Thược nhớ rõ cách đây vài năm, ngày đó vừa phục viên rồi đợi cấp trên bố trí công việc, anh đã phụ bố mình chở xì than đến nhà lão Lé. Tự dưng hôm nay thấy Tài Máu Chó nhắc đến việc bán thạp đồng, chút nữa anh đạp cho thằng ngu một phát, bởi lão đó đâu dành về đồ cổ. Nhà lão Thâm Lé ngay gần chợ Cóc, nơi đây vốn dành cho những người buôn thúng bán mẹt, những hàng dưa cà bán cho dân lao động. Cách đó vài chục mét là cửa hàng rau quả của nhà nước. Dù chất lượng rau kém hơn, nhưng vẫn đông người mua vì rẻ. Không nhìn thấy anh em Tú Đa Phủ gần đó, Thược dựng xe rồi ngồi hàng nước nhìn sang cửa nhà lão Thâm Lé. Tay Lé từng làm ở hợp tác xã Mây Che Đan. Sau một thời gian thấy cuộc sống khó khăn, lão về nhà đóng gạch ba banh, đóng rồi bán cho người có nhu cầu. Sau khi Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc, nhu cầu dựng lại nhà tăng cao. Công việc của lão làm không xuể vì gạch ba banh được nhiều người lựa chọn. Thay vì xin giấy tờ mua gạch dưới Đại La, hiện giờ bãi đất trống cạnh nhà lão Thâm Lé đã được người ta rào lại để trồng rau. Như vậy, việc đóng gạch ba banh không còn thực hiện ở đó. Nhưng vì sao thằng Tú Đa Phủ và Tài Máu Chó mang thạp đồng tới bán vẫn là điều bí ẩn. Ngồi uống nước, hút thuốc quan sát, Thược thấy người phụ nữ ngồi lau bóng đèn nên đoán là vợ lão Thâm Lé. Riêng lão đó chưa thấy xuất đầu lộ diện. Trời nhá nhem tối, lão Thâm Lé ngất ngường từ phía xa lại. Nhìn kiểu đi hình chữ chi, Thược đoán lão này được bỡ nhờn môi nhờn mép ngoài hàng. Mặc vợ con ở nhà xơi cơm độn, gạch ba banh không đóng nhưng lão vẫn có tiền. Điều này chỉ có thể lý giải đó là khoản tiền thường của lão biểu sông lô vì ngầm báo tin và giao nộp thạp đồng. Ân oán giang hồ chung quy bởi một chữ tiền, chẳng rõ còn phải đổ máu bao lần nữa mới khiến những kẻ này chịu dừng tay. Thược thanh toán tiền nước rồi định bước qua gặp lão Thâm Lé. Tiếc là anh chậm một nhịp, bởi Tú Đa Phủ đã nhanh hơn, xông tới, khoác tay lão Thâm Lé. Ngay phía sau, một chiếc xích lô do Tài Máu Chó áp tới. Đứng lặng yên quan sát, Thược thấy lão Thâm Lé rủ say, nhưng cảm nhận rõ nguy hiểm khi quay người nhất quyết không lên xe xích lô. Hai cú đấm vào bụng kèm theo rúi mạnh, lão Thâm Lé ngã sấp mặt vào trong xích lô, còn Tú Đa Phủ nhảy lên thành xe, ngồi canh giữ. Chạy xe máy theo quan sát một đoạn, Thược quyết định quay về, bởi anh chẳng hứng thú. Hai thằng đó đâu còn trẻ nhỏ để nhận những lời khuyên giải. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 12 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.